Chiến thần Sở Bác, chương 611. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 611. Cô không ngờ, Dương Ân lại thẳng thừng quỳ với cô như vậy. Tuy ngoài miệng cô nói không giúp, nhưng cô cũng biết nếu Dương Ân làm ầm ĩ chuyện này đến chỗ mẹ cô, người chịu thiệt vẫn lại là cô. Thế nhưng, đối phương lại muốn 150.000, chứ không phải 15.000 thôi đâu. Hơn nữa những người này còn đập phá tiệm cô, chỉ trong chốc lát thế này, cô cũng không thể lấy ra được nhiều tiền như vậy. Nghĩ đến đây, cô nhìn Dương Ân, vẻ mặt đành chịu nói. Bây giờ tôi thật sự không có tiền, cho dù tôi muốn giúp cậu thì tôi cũng có lòng mà vô lực. Nghe thấy lời của Lạc Tuyết, Dương Ân ngây người. Sau đó, cậu ta đảo mắt chỉ vào Sở Bắc nói. Chị Tuyết, cho dù chị không có tiền, Sở Bắc chắc chắn có tiền, chị giúp em nói tốt vài câu để Sở Bắc giúp em trả tiền đi. Thấy Dương Ân lại chuyển mục tiêu sang Sở Bắc, vẻ mặt Lạc Tuyết lập tức trở nên khó coi. Sở Bắc vừa mới mua xe, bây giờ căn bản không còn bao nhiêu tiền, cậu đừng chuyển mục tiêu sang anh ấy nữa. Nói xong, không đợi Dương Ân nói gì, cô quay người nhìn thanh niên áo đỏ và mấy tên côn đồ. Nếu các anh còn muốn tiền thì đi tìm Dương Ân đi, bây giờ, xin các anh bồi thường tổn thất cho tiệm tôi. Mấy người thanh niên áo đỏ vẫn còn mang theo bộ dạng hóng chuyện, lúc này nghe thấy lời của Lạc Tuyết, vẻ mặt thoáng chốc trở nên lạnh lẽo. Cô muốn bồi thường đúng không? Được thôi, vậy cô nói xem, muốn chúng tôi bồi thường bao nhiêu tiền? Vẻ mặt thanh niên áo đỏ châm chọc nhìn Lạc Tuyết hỏi. Lạc Tuyết hít sâu một hơi, nói. Hàng tôi nhập vào còn có đồ trang trí trong cửa hàng tốn hết chừng 100.000 rồi, các anh bồi thường cho tôi 100.000 là được rồi. Cái gì, 100.000, Lạc Tuyết vừa nói xong, một tên côn đồ tóc vàng sau lưng thanh niên áo đỏ khoa trương thốt lên. Tiệm đồ chơi nát này của cô mà muốn chúng tôi bồi thường 100.000. Cô chiêu à, cô không nhầm chứ? Người này vừa nói xong, một tên côn đồ khác lại nói theo. Đúng vậy, chỉ chút đồ chơi nát này, muốn lấy của bọn ta 100.000, đúng thật không biết ai cho cô em cái gan này. Nghe thấy lời mấy tên côn đồ này, vẻ mặt Lạc Tuyết trở nên tái mét. Thực tế, để mở cửa tiệm này, hiện tại cô đã tiêu hết không chỉ 100.000. Vừa nãy cô nói giá 100.000 là đã nói giảm đi nhiều rồi, nhưng cô không ngờ, mấy tên côn đồ này chẳng những không cảm kích mà trái lại còn nói châm chọc khó nghe như vậy. Làm theo lời cô ấy nói, cô đang định nói thì lúc này, Sở Bắc bỗng lên tiếng. Lạc Tuyết lập tức ngây người, mấy người thanh niên áo đỏ cũng sửng sốt. Một lúc sau, thanh niên áo đỏ định thần lại, vẻ mặt chế giễu nhìn Sở Bắc cười lạnh một tiếng. Danh con, vừa nãy mày nói gì, nói lại lần nữa, ông đây nghe không rõ. Lời của hắn ta lập tức khiến mấy tên côn đồ sau lưng cười vang một trận. Cách chương,